Dượng con nói thèm thịt sắp không chịu nổi rồi. Dì vốn nghĩ ngày mai sẽ đưa qua cho Dượng con, ai biết hôm nay do nhận điện thoại của giáo viên mà vội vã chạy đi, không cẩn thận nên bị trẹo. Trần Lệ bày ra bộ dáng dè dặt, hơn nữa còn nhấn mạnh cái chuyện nhận điện thoại của giáo viên mà vội vàng nên bị trẹo chân, chính là ám chỉ Lăng Mặc. Nếu như không phải y hãm hại Lý Viễn Hàn, bà ta cũng không có bị trẹo chân, Lăng Mặc phải chịu trách nhiệm về cái việc này. Được, Lăng Mặc cúi đầu đáp. Ôi chao, cũng chỉ có Tiểu Mặc là hiểu chuyện thôi. Nếu em họ của con được một nửa như con thì tốt rồi. Lý Viện Hàn ngồi một bên, lúc đầu nghe Trần Lệ khen ngợi Lăng Mặc thì cảm thấy khó chịu, mười mấy giây sau liền nhận ra có cái gì đó, cậu ta liền lộ ra cái biểu tình thích thú trên sự đau khổ của người khác. Nhìn Lăng Mặc rời khỏi nhà, Lý Viện Hàn chạy đến ôm chàm Trần Lệ. Mẹ lợi hại quá đi, ngồi xe buýt tới xưởng làm việc của cha ít nhất phải mất hơn một tiếng. Chờ nó đi đến nơi rồi, lúc trở về sẽ hết chuyến xe, để coi nó làm sao mà về nhà. Đây chính là ra đòn phủ đầu, xem coi sau này nó còn dám làm như vậy nữa không. Lăng Mặc rời khỏi nhà, leo lên xe buýt, y híp mắt ngáp một cái, không hề do dự dựa đầu vào cửa kính chợp mắt. Lúc chờ xe buýt ở trạm cuối, y cũng không có ý định đi đến xưởng làm việc của cha Lý Viễn Hàn, mà trực tiếp ngồi lên chuyến xe cuối để trở về, lại tiếp tục dựa đầu vào cửa kính ngủ. Khóe môi của Lăng Mặc hơi nhếch lên, đèn đường buổi tối lướt qua trên khuôn mặt y, lúc sáng lúc tối, khi thì u ám tựa như vô số đợt sóng âm thầm trào dâng trong màn đêm, khi thì sáng ngời tựa như vô vàn cánh chim bay lên trời cao. Trong lúc Trần Lệ đang ngồi trên sofa ở phòng khách xem tivi thì chuông cửa vang lên. Trần Lệ nhìn đồng hồ, trong đầu thầm nghĩ Lăng Mặc sẽ không về nhanh như vậy đi. Vì vậy bà ta đứng dậy, mở cửa ra thì thấy bên ngoài là chủ nhiệm lớp cô giáo Hoàng và hiệu trưởng Lâm. Ôi chao, sao hai cô giáo lại tới đây? Chẳng lẽ là vì cái chuyện Lý Viễn Hàn phạm lỗi hồi sáng à? Thầy hiệu trưởng cười nói, mẹ của em Lý Viễn Hàn đừng có khẩn trương quá. Tôi là hiệu trưởng Lâm Uyển, còn đây là chủ nhiệm lớp, cô giáo Hoàng. Chúng tôi là vì công việc của Bộ Giáo dục gửi xuống, yêu cầu phải hoàn thành trước cuối tháng. Chủ yếu là muốn tỷ suất trường học đến thăm nhà học sinh phải đạt trên 60%. Cô nhìn đây, nhà của cô có hai học sinh của trường chúng tôi nên phải được ưu tiên trước. À ha, thì ra là vậy. Mời mời hiệu trưởng Lâm và cô giáo Hoàng vào nhà xây nước. Vậy thì chúng tôi sẽ đi thăm Lăng Mặc trước. Hiệu trưởng Lâm nhìn Trần Lệ đang chuẩn bị trà bánh nói. À Tiểu Mặc à, nó đi ra ngoài đưa cơm cho Dưỡng rồi. Bởi vì tôi bị đau chân nên không có tiện, mà Tiểu Mặc cũng đã làm xong bài tập nên tôi mới nhờ nó đi hộ. Hay là ngày mai hai cô thầy lại tới. Trần Lệ thầm đổ mồ hôi, Lăng Mặc không thể về ngay bây giờ được. Nếu để cho cô giáo biết bà ta kêu Lăng Mặc đến một địa phương xa lắc để đưa cơm thì không biết sẽ chịu thêm bao nhiêu thị phi nữa đây. Lăng Mặc cũng sẽ không có khả năng đi tới 9-10 giờ mới về. Tôi và cô giáo Hoàng sẽ ngồi ở đây đợi em ấy về, hiệu trưởng Lâm nói. Trần Lệ lo lắng, dù sao so với phòng của Lý Viễn Hàn thì phòng của Lăng Mặc quá nhỏ, lỡ như để hai người họ thấy, đặc biệt là hiệu trưởng Lâm, thì sẽ khó tránh xảy ra liên tưởng không tốt. Nhưng cho dù Trần Lệ có nói gì đi nữa, cô giáo Hoàng và hiệu trưởng Lâm vẫn kiên quyết muốn thăm cậu học sinh xuất sắc cả trong học tập lẫn công tác phong này. Trần Lệ như ngồi trên bàn chông, trong lòng thầm rủ, khi không lại đến thăm vào cái giờ này. Hơn nữa, còn là hiệu trưởng, tại sao bà ta lại cảm thấy hai người này lại cố ý đến đây vào hôm nay nhỉ? Chỉ mong Lăng Mặc đi nửa đường thấy quá xa liền quay trở về. Bất quá khả năng này không có lớn, Lăng Mặc rất cố chấp, làm gì có cái chuyện đi nửa đường sẽ quay về. Nó đến xưởng mượn điện thoại báo cho một tiếng bình an về cũng được mà. Đến lúc đó bà ta sẽ kiếm cớ nói với hai người là ngày mai Dượng của nó sẽ đưa nó đi học, tối hôm nay ngủ lại ở trong xưởng. Nhưng vấn đề là trong xưởng toàn là làm bằng máy móc kỹ thuật,

Đàn ông mà khóc lóc than phiền với người khác thì chính là yếu đuối, vô năng. Lòng tự trọng của Lăng Mạt sẽ không cho phép y làm cái điều đó. Cho nên Khúc Quân cậu mới tùy tiện kể hết cho cha mẹ mình nghe. Trừng cái gì mà trừng? Dù cậu có trừng tớ, nhưng sự thật đã rành rành trước mắt rồi kia. Tớ sẽ không vì cậu mà che giấu đâu. Người tốt chính là người tốt, kẻ xấu chính là người xấu. Mạc Thanh đè Lăng Mạt lại, nhìn cậu nói: Mạc Tiểu Bác, con cứ nói tiếp đi, nếu có chỗ nào không đúng thì Lăng Mạt sẽ sửa lại. Khúc Quân có thể coi là tìm được cơ hội. Cậu sống động kể lại cái chuyện sáng nay Lý Viễn Hàn khoác lác cậu ta đánh Lăng Mạt ra sao, thậm chí nói luôn ra cái chuyện gì của Lăng Mạt không cho y ăn sáng. Có một số chuyện không cần phải nói quá chi tiết, mặc dù nhìn có vẻ nhỏ nhặt, nhưng nếu là người lớn có kinh nghiệm sẽ nhìn ra cái sự bê bối ẩn sau những cái việc nhỏ đó. Mạc Thanh là một phần tử tri thức cao cấp, cốt cách của ông cũng rất thanh cao, không nghe lọt tai những cái chuyện linh tinh rắc rối này. Hơn nữa cha của Lăng Mạt lại là người bạn thân nhất và tốt nhất của ông thời trung học, lửa giận liền sọc thẳng lên đầu. Lương Như cũng là một người vợ có tâm tư tinh tế cẩn thận, cô lập tức nghĩ tới cái gì đó. Lăng Mạt, cháu hãy nói rõ cho dì và chú biết, đã trễ thế này rồi, Tiểu Bác cháu lại còn lang thang ở ngoài đường, còn cái hộp giữ ấm kia nữa, rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì? Lăng Mạt mỉm môi không nói. Lăng Mạt, cháu còn nhớ dì đã nói gì với cháu không? Có một số chuyện còn phải có người lớn giải quyết. Cháu ở cái lứa tuổi này, có chuyện nên làm của mình, không cần phải lãng phí tinh lực vào những chuyện quá sức với mình. Cho dù là cháu cảm thấy bản thân có thể vượt qua. Lương Như vỗ nhẹ bả vai của Lăng Mạt. Thời điểm học trung học phổ thông, chú và ba cháu có gì cũng nói với nhau. Chú hy vọng giữa cháu và cháu cũng giống như vậy. Mạc Thanh nói với cái lời này khiến hốc mắt của Lăng Mạt trong nháy mắt ư ứ. Y kể lại cái chuyện Trần Lỵ đã nhờ mình đi đưa bánh bao cho chồng bà ta. Vừa nói xong, Mạc Thanh liền siết chặt nắm đấm. Ông là một phần tử tri thức nên sẽ không văn tục, nhưng gân xanh nổi trên trán đủ thấy ông đang rất tức giận. Lương Như trực tiếp vỗ cái bàn. Cái cô Trần Lỵ đó đâu bị cửa kẹp à? Dì biết địa chỉ của cái xưởng đó, đã tối rồi mà còn kêu Lăng Mạt đi đưa bánh bao, để làm cái quái gì chứ? Tới trạm xe buýt rồi, còn phải mất mười mấy phút đi tới đó nữa, sao có thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng chứ? Cô ta đào nhiều ra chất xám như thế để đối phó với một đứa trẻ à? Có bệnh không vậy? Mẹ, thì ra là như vậy. Con tưởng là chỉ sai sở tử Lăng Mạt thôi chứ. Đúng là mẹ thông minh. Khúc Quân giơ ngón cái với Lương Như, không quên nịnh bẹ mình một câu. Lương Như vỗ đầu con trai. Con cho là như con cho là ai cũng ngốc nghếch giống như con hết à? Anh nhớ cái xưởng đó trong cái thời gian này đang tiến hành đào tạo tay nghề cho nhân viên. Buổi tối sẽ không có ai ở trong đó hết, mà là ở bên xưởng phụ cận. Đơn vị của bọn anh có cử thợ đến đó hướng dẫn nên mới biết cái chuyện này. Lăng Mạt mà có đi tới đó thì cũng không thấy dượng của nó đâu. Chẳng lẽ dì của nó không biết cái điều này? Mạc Thanh nhìn Lương Như. Đúng là đáng giận mà. Chắc chắn cô ta cố ý muốn ra đòn phủ đầu Lăng Mạt. Cô ta nghĩ con mình chép bài tập của Lăng Mạt là sai rồi, Lăng Mạt thì ăn hiếp con cô ta. Lương Như lắc đầu. Đúng là trong một cái rừng lớn, chim chóc loại nào cũng có, lòng dạ thật đúng là rác rưởi. Lăng Mạt nhìn đồng hồ, đứng dậy nói: Chú Mạc, dì Lương, không còn sớm nữa, cháu phải về, ngày mai còn phải đi học nữa. Trở về làm gì? Cứ ngủ lại đây, sáng sớm ngày mai chú sẽ chở cháu và Tiểu Bác đến trường. Sắc mặt của Mạc Thanh cực kỳ khó coi. Khúc Quân đời nào mà bỏ qua cơ hội tốt đến gần Lăng Mạt chứ? Hôm nay cậu mới biết được quan hệ giữa cha mẹ Mạc Tiểu Bắc và cha của Lăng Mạt là như thế. Đây quả là một cái bánh bự rơi từ trên trời xuống mà. Xem ra cậu cách mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ không còn xa nữa rồi. Cậu nhất định phải tận dụng tốt cái cơ hội này mới được. Khúc Quân lén kheo áo của Lăng Mạt dưới bàn, nhỏ giọng nói: Cậu đừng có đi, cậu mà đi, cha tớ sẽ đánh đòn tớ bị 35 điểm toán mất. Lương Như cũng vỗ vai Lăng Mạt.

Khúc Quân bỗng nghĩ tới cái gì đó, hưng phấn nói với cậu cái này nè, cái đứa ngồi cùng bàn với tớ đúng là cái đồ ngốc mà. Nó nói người mới phát minh ra đèn điện là Isaac Newton. Trời má, rõ ràng là Albert Einstein. Ngu ngốc, lăng mặt lạnh lạnh nói. Đúng vậy, rất ngu nha. Tôi nói cậu. À, tớ sao? Khúc Quân hoàn toàn không hiểu mô tê gì. Là Edison. Nói xong, lăng mặt xoay người, đưa lưng đối diện với Khúc Quân, ý bảo không muốn nói chuyện thiếu múi với cậu nữa. Dần dần buồn ngủ đánh sập mi mắt của Khúc Quân. Cậu phát ra tiếng thở đều đều, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lăng mặt xoay mặt vào tường chậm rãi trở người, nhìn dáng vẻ khi ngủ của Khúc Quân. Khi ánh mắt đã thích nghi với bóng tối, đường nét trên gò má của Khúc Quân cũng dần trở nên rõ ràng hơn. Y vươn ngón tay tới, nhẹ nhàng chọc một cái vào má của cậu. Khúc Quân chép miệng. Trong mơ hồ, Khúc Quân cảm giác có cái gì đó cứ lướt qua lướt lại trên mí mắt của cậu. Rất nhẹ, rất dè dặt, giống như là đang vuốt ve lông mi của Khúc Quân. Một lần rồi lại một lần, không hề biết chán. Sáng sớm hôm sau, Khúc Quân không có chờ đồng hồ báo thức kêu liền, hắt hơi tỉnh giấc. Cậu phát hiện 2/3 cái chân đã rớt xuống đất, còn một phần gốc chân đang đắp trên bụng mình. Khúc Quân từ từ kéo chỗ chân lên rơi xuống đất, còn muốn tiếp tục ngủ thì chuông báo thức réo ầm ĩ. Nghe âm thanh sột soạt ở bên cạnh, lúc này Khúc Quân mới nhớ Lăng Mặc đang ngủ ở bên cạnh mình.